tai của cùng mơ in ra xa tang cai đam muốn đi à ti có lại anh nhau cả đi surang chính tôi đến nay churaka. Tangan bintang sari gumalang takkan tadayo tarang bulan siang tayang bayang malam jadi rahsia tak tapa tangan bintang sari gumalang.